Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 647: Đánh Hắc Giác Bộ Tộc Di Sản Chú Ý. Miêu Ô, theo Tyris công chúa chỉ thất thải tiên huyết, rơi vào đặc xá trong sách, một đạo không gì sánh được hào quang rực rỡ trong nháy mắt sáng lên. Cùng lần đầu tiên lúc bất đồng, bây giờ Tyris thần duệ thất thải độc giác thú huyết mạch đã so với đã từng kim giác chi vương Leon công huyết mạch cường đại vô số lần. Tự nhiên là đủ kích hoạt đặc xá thư. Ầm ầm, sau một khắc, hào quang rực rỡ phóng lên cao. Tại màn trời bên trên, hóa thành giống như pháo hoa sáng lạng sáng chói ánh sáng điểm. Quang điểm so với tốc hạ xuống, rơi vào trăm vạn độc giác chi hồn trên người. Trong sát na, những thứ này độc giác chi hồn sắc mặt thống khổ màu sắc chợt hạ thấp, thần sắc an tường rất nhiều. Ân, ở đặc xá giả dưới tác dụng, bọn họ đã bị miễn trừ một bộ phận thống khổ, cũng có thể rời đi ngây người vài vạn năm thánh tuyền sơn mạch. Còn như muốn chân tránh giải thoát, còn cần Tyris trở thành chân chính quốc vương phía sau, chính mồm khoan thứ bọn họ. Thống khổ rốt cục giảm bớt, thân là đỉnh phong thượng vị thần minh Osa nhẹ vỗ về cái trán, thần sắc vô cùng an tường. Đang bị hành hạ vài vạn năm sau đó, hắn rốt cục lại một lần nữa thể nghiệm được tĩnh mịch. Sau đó ánh mắt mười lại một lần nữa nhìn phía Tyris công chúa, trùng điệp dập đầu: Ta lại hắc giác chi vương Osa, Nguyệt Khuynh hắc giác bộ tộc toàn tộc chi lực, đạp bình thánh sừng thành, chu diệt xoán vị giả, vì Tyris điện hạ đoạt lại vương vị. Trong khoảnh khắc, rậm rạp chằng chịt hắc giác chi hồn cũng toàn bộ dập đầu, cùng kêu lên hô lớn: Đạp bình thánh sừng thành, chọn giết xoán vị giả, đoạt lại vương vị, đạp bình thánh sừng thành, đạp bình thánh sừng thành. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Phong ca ca, chúng ta khi nào tiến quân thánh giác thành? Nghe như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, Tyris công chúa cũng hơi kích động, có hắc giác bộ tộc hơn 800 vị thần linh trợ giúp, hoàn toàn có thể một lần hành động bắt thánh giác thành. Vì cha báo thù, đoạt lại thuộc về mình vương vị, công chúa điện hạ, tiến quân thánh giác thành cũng không nhất thời vội vã. Đệ nhất, hắc giác nhất tộc hồn phách, chịu đựng mấy vạn năm giàn vặt, rất nhiều tinh thần đã không bình thường. Nếu như tùy tiện thả bọn họ tiến quân thánh giác thành, rất có thể lạm sát kẻ vô tội, cho nên phải tu dưỡng một đoạn thời gian. Đệ nhị, từ thánh tuyền sơn mạch đến thủ đô thánh giác thành, nghìn dặm xa xôi, có vô số không gian cấm chế, muốn tiến quân thánh giác thành phải sớm chuẩn bị phương tiện chuyên chở. Tần Phong tỉ mỉ phân tích nói. Đương nhiên còn có cái nguyên nhân thứ ba hắn không có nói cho công chúa, đó chính là độc giác vương quốc danh vọng bảng còn chưa kết thúc. Hiện tại tiến quân thánh giác thành ắt sẽ đả kích tự do liên minh ngoạn gia khinh kim nhiệt tình. Ân, Tần Phong một trận chiến này mục tiêu không chỉ có riêng là bồi dưỡng Tyris công chúa đăng cơ, diệt trừ xoán vị giả Thomery quốc vương đơn giản như vậy. Hắn muốn đem hết thảy vương quốc cảnh nội tự do liên minh người chơi toàn bộ diệt trừ. Tiếp lấy, Tần Phong liền làm cho hết thảy hắc giác chi hồn lẳng lặng tu dưỡng mình và Tyris công chúa. Ở hắc giác chi vương Osa cùng đi dưới, đi thăm một cái hắc giác nhất tộc đại bản doanh. Đại bản doanh đang ở phụ cận một chỗ mấy vạn mét cao trên ngọn núi. Sơn thể sớm bị móc sạch, xây dựng đường phố rộng rãi, hoa lệ phòng ốc, cung điện to lớn, nguy nga pho tượng. Tuy là chỉnh thể vẫn còn so sánh không hơn thân là Titan di tích thần thiết pháo đài, nhưng là tương đối khá. Osa đại nhân, liên quan tới thánh tuyền sơn mạch khoáng sản tình huống, ngài có thể hiểu rõ. Vừa đi, Tần Phong vừa nói, đương nhiên, công tước đại nhân. Huyễn hóa thành hình người ô sa cung kính gật đầu. Ân, vị này đến từ cũ đại lục mạo hiểm già. Long bảo công tước, lẽ ra không phải khả năng có được ô sa vị này thượng vị thần minh cung kính thái độ. Nhưng đối phương nhưng là Tyris công chúa bầu bạn. Thần duệ thất thải độc giác thú nhất tộc tổ tiên. Làm cho hắn không thể không lễ độ cung kính kính. Chợt, từ trong túi móc ra một cuốn sổ đưa lên. Nói rằng, công tước đại nhân, thời gian mấy vạn năm bên trong. Chúng ta hắc giác bộ tộc đã dò rõ thánh tuyền sơn mạch hết thảy khoáng sản. Cũng nhãn toàn bộ ghi lại ở sách. Mời kiểm tra. Thánh tuyền sơn mạch khoáng sản phân bố đồ, miêu tả, từ hắc giác bộ tộc chế tác, ghi chép cặn kẽ thánh tuyền sơn mạch khoáng sản phân bộ bản đồ. Vật liệu đá hầm mỏ, sắt thép hầm mỏ, bó củi công việc trên lâm trường, thần tích thêm được, hết thảy khoáng sản sản lượng cộng 100%, hết thảy hiện thực khoáng sản sản lượng cộng 1000%. Khái. Tần Phong tùy tiện lật một chút, bởi vài vạn năm cũng không từng khai thác, chỗ này thánh tuyền sơn mạch khoáng sản thập phần phong phú. Hơn nữa ở thần tích thêm được dưới, hầm mỏ sản lượng lại chợt tăng gấp đôi, hiện thực khoáng sản sản lượng càng là chợt tăng thập bội. Có thể nói, nơi đây đã là một chỗ khoáng sản thiên đường, nếu như về sau có thể ở thánh tuyền sơn mạch mở rộng khoáng sản. Vậy đơn giản không nên quá thoải mái tiếp lấy. Tần Phong lại dò hỏi. Ô xa quá người. Ở công chiếm thánh giác thành sau đó. Ngươi có tính toán gì không? Dự định. Hắc giác chi vương ô xa lạnh nhạt cười. Nói rằng. Vì Tyris điện hạ đoạt lại vương vị phía sau. Ta muốn điện hạ biết lữ hành hứa hẹn. Khoan thứ ta hắc giác nhất tộc hành vi phạm tội. Ta hắc giác bộ tộc. Sẽ triệt để giải thoát. Linh hồn tan đi trong trời đất. 700 lúc nói lời này, ô sa thần sắc thập phần bình tĩnh. Tử vong chính là hắc giác bộ tộc kết cục tốt nhất. Khái. Ô sa ta lần, ngươi đã ý đi đã quyết. Như vậy, cái này vài vạn năm tới, độc giác một lần nhất định tích toàn không ít bảo tàng a. Cùng với làm cho những kho báu này chôn giấu trong lòng đất, không bằng lưu cho chúng ta thần duệ thất thải độc giác thú bộ tộc. Dù sao, thất thải độc giác thú mới là độc giác thú tương lai. Tần Phong mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Phải biết rằng hắc giác bộ tộc thực lực mạnh mẽ, có tài phú, nhất định phú khả địch quốc a. Nếu như có thể bỏ vào trong túi, cái này... Hắc giác chi vương ô sa sắc mặt quái dị một cái. Nói, mình và tộc nhân còn chưa có chết đâu. Cái này mạo hiểm giả dĩ nhiên đánh lên chính mình di sản chú ý. Bất quá nghĩ lại, những tài phú này, đối với hắc giác bộ tộc đã không có chút ý nghĩa nào. Cũng liền thoải mái, nói rằng, công chúa điện hạ, công tước đại nhân, ta hắc giác nhất tộc hồn phách. Mặc dù đối với thế gian tài phú đã vô dục vô cầu, nhưng vài vạn năm tới cũng là tích toàn một ít, đều gửi dưới mặt đất một chỗ trong bảo khố. Nhị vị mời tới bên này, nói cung kính dùng tay làm dấu mời, liền dẫn lĩnh Tần Phong cùng Tyris công chúa hướng sơn thể ở chỗ sâu trong đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.